Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyển sang đối phó với đứa nhỏ. Dì không ăn được bánh trứng bột, con giúp dì ăn có được hay không? Còn có sữa đậu nành nữa, không phải là con vừa mới nói con thích nhất là uống sữa đậu nành sao? Dịch Tuyền nhìn ba ba, lại nhìn Nhạc Phi, cắn răng lắc đầu. Cô bé biết ba ba tức giận, cho nên muốn cùng đi với ba ba. Nhạc Phi thấy thế, đau lòng chuyển hướng nói với Dịch Mặc Lặc. Em biết anh rất giận em, nhưng không cần thiết phải làm cho con bé chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh. Anh muốn mắng em tuyệt đối sẽ không cãi lại, nhưng để cho Tuyên Tuyên ở lại phòng làm việc của em cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho con bé, sẽ không bắt nạt con bé đâu. Dịch Tuyền kéo kéo tay ba ba. Ba ba, dì Tiểu Phi không có bắt nạt con, dì đối xử với con tốt lắm. Bé ngoan, Nhạc Phi vui mừng. Dịch Mặc Lặc dao động trong lòng, bảo mẫu chăm sóc Tuyên Tuyên bị cảm lạnh. Anh tìm không được người giúp, đành phải mang Tuyên Tuyên đi làm. Nhưng vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con bé, không tiện chút nào. Nhạc Phi biết anh khó xử, tiếp tục khuyên bảo. Anh đi làm đi, em cam đoan chờ anh tan tầm tới đón Tuyên Tuyên. Con bé tuyệt đối hoàn hảo, em lấy tính mạng của mình đảm bảo, tin tưởng em được không? Dịch Mặc Lặc nhìn ra sự chờ đợi trong mắt con bé, rốt cuộc mềm lòng. Anh ngồi xổm người xuống, ngang bằng với con bé, dịu dàng nói. Tuyên Tuyên, con ngoan ngoãn ở nơi này với dì ấy. Bà ba tan tầm lại đến đón con, được không? Dịch Tuyên nghiêng đầu hỏi. Bà ba còn giận dì Tiểu Phi không? Không biết. Không phải là anh thật sự bực Nhạc Phi đã tính kế lúc trước, chẳng qua là cảm thấy mình luôn không có cách đối với cô. Đối với loại cảm giác vô lực này khiến anh khó chịu mà thôi. Con sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, bà ba nhớ phải đến đón con nha. Cô bé giống SpongeBob. SquarePants rất ngoan. Dịch Mặc Lặc sờ sờ đầu con gái, thận trọng dặn dò Nhạc Phi. Đối với anh, con bé rất quan trọng. Em biết. Cô đưa Dịch Tuyền trở lại ghế ngồi xong, tiếp tục giúp cô bé ăn bánh trứng bột. Bánh trứng bột phải nhân lúc còn nóng ăn mới ngon. Dịch Mặc Lặc nhìn ra được Nhạc Phi thật sự thích trẻ con, mới yên tâm rời khỏi văn phòng. Viên Viên vừa vặn đến báo cho Nhạc Phi đi họp, khi cô phát hiện ánh mắt khác thường của thủ trưởng, nhịn không được nói. Tổng giám, anh ta có đứa nhỏ. Cho nên, Tuyên Tuyên há mồm ăn bánh trứng bột thật đáng yêu. Thật đáng tiếc hôm nay không mang máy chụp ảnh theo. Anh ta có thể kiện chị đó. À, điều quan trọng như vậy lại quên mất. Làm sao cô có thể thấy người trong lòng lại quên đi sự thực được chứ? Ai da, thật ra cô cũng không dám chờ mong gì. Nhưng nghe thấy sự thật này, trong lòng vẫn cảm thấy đau đau. Dịch Mặc Lặc kết hôn, sinh một cô bé đáng yêu như vậy. Vì sao vợ của anh không phải là cô? Cô thật sự thực thích Dịch Mặc Lặc. Vốn tưởng rằng qua 10 năm, có lẽ cảm tình đối với anh sẽ không còn sâu đậm như trước. Không ngờ rằng vừa mới đối mặt, cảm giác ngày xưa lại xuất hiện lần nữa. Quả nhiên thích một người không dễ quên như vậy. Chứ anh ra, ít có người con trai nào có thể là cô rung động. Nhưng giờ người ta đã có vợ rồi. Không thể vượt khỏi ranh giới, không thể sang bậy. Nhạc Phi mặc niệm 10 lần, rốt cục tâm tình cũng ổn định rất nhiều. Tuyên Tuyên đáng yêu như thế, nhất định là mẹ con rất đẹp, đúng không? Mắt cô rưng rưng. Mẹ! Tuyên Tuyên lại lắc đầu, hơi ngập ngừng. Con không biết, Tuyên Tuyên chưa từng gặp mẹ. Làm sao có thể chưa từng gặp mẹ được? Con có ba thì nhất định sẽ có mẹ. Có phải mẹ con thường xuyên không ở nhà, phải không? Có những cặp vợ chồng vì công tác mà xa nhau, con nít không gần gũi với cha mẹ cũng là chuyện có khả năng. Dịch Tuyền lại lắc đầu, nuốt nuốt miếng bánh trứng vào miệng rồi nói. Con không có mẹ, cho tới bây giờ Tuyên Tuyên chưa từng được gặp mẹ, bởi vì ba ba nói mẹ đã mất. Mất có hai loại, ly hôn hoặc đã qua đời, cô không hy vọng là trường hợp thứ hai. Sau khi nghe xong, Nhạc Phi không mừng rỡ như điên, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, con nít luôn luôn vô tội. Tuyên Tuyên có nhớ mẹ không? Dịch Tuyền lắc đầu, cười ngọt ngào. Tuyên Tuyên có ba là đủ rồi, Tuyên Tuyên rất ngoan, sẽ không ầm ĩ. Nhạc Phi sờ sờ đầu cô bé, cho cô nhóc uống sữa đậu nành. Đúng, Tuyên Tuyên thật sự rất ngoan. Tổng giám, đã tới giờ họp. Viên Viên nhịn không được nhắc lại một lần nữa. Tuyên Tuyên cùng dì Tiểu Phi đi họp, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn McDonald's. Cô có rất nhiều điều muốn biết về Dịch Mặc Lặc, có lẽ Tiểu Tuyên Tuyên chính là người để hỏi tốt nhất. Dịch Mặc Lặc có con nhỏ, không thể trực ban đêm,